Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 3, không yêu cũng thỉnh không cần hắc. Góc truyện audio.com. Editor, May 22, Vu Hoan tâm tình cuối cùng cũng tốt lên. Tu vi của nàng thế mà vẫn còn. Các ngươi chưa ăn cơm à, còn không mau đem nàng trói lại đây. Bách Lý Hiên vẫn chưa đem một màn vừa rồi để ở trong lòng. Một kẻ huyền sơ cấp sao có thể đấu với hai kẻ trên huyền trung cấp. Đừng nhìn chỉ kém hơn một bậc. Trên thực tế chênh lệch là thật sự rất lớn. Bách Lý Vu Hoan dù có là thiên tài thì cũng chỉ là người thôi. Bách Lý Hiên đáy lòng nghĩ như thế nhưng sự tình tiếp theo hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Vu Hoan đem hai người kia nhẹ nhàng ném tới bên cạnh hồ nước. Ngửa đầu đối mặt với tầm mắt Bách Lý Hiên làm hắn giật mình. Khóe miệng chậm rãi nâng lên. Bách Lý Hiên, ta cũng không phải là nữ nhi của ngươi. Ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta. Nếu không, Vu Hoan giơ tay, một dòng khí đáng sợ từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra. Sau đó, liền không có sau đó. Dòng khí vừa ly khai bàn tay Vu Hoan, liền biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía một mảnh lặng im, Vu Hoan há hốc mồm nhìn bàn tay trắng nõn kia. Đáy lòng như có vô số sinh vật không rõ chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Tiểu quỷ còn tưởng rằng Vu Hoan muốn phát đại chiêu. Rất là mong đợi, ai biết liền cái giám cũng chưa thả ra. Tức khắc run đến như gió thu lá rụng. Hắn liền biết nữ nhân có bệnh này không có khả năng đáng tin cậy. Hu hu hu, cứu mạng a, liên tiếp thử rất nhiều lần. Đều là như thế, chỉ cần linh hồn chi lực rời đi tay nàng. Liền sẽ biến mất ở trong không khí. Bách Lý Hiên tuy rằng cảm thấy vừa rồi Vu Hoan đem hai kẻ huyền trung cấp giải quyết có điểm chấn động. Nhưng là tưởng tượng đến thiên phú của nàng lại cảm thấy không thành vấn đề. Chỉ cho là Vu Hoan bộc phát tiểu tính tình, cũng không nghĩ nhiều, mặt âm trầm tiếp tục cho người đem Vu Hoan trói lại. Vu Hoan còn đắm chìm trong đả kích, bị người trói lại cũng không phản ứng. Chờ nàng cuối cùng cũng tiếp thu sự thật này mà bừng tỉnh. Nàng đã bị người trói gô ở một cái ghế thượng. Một nữ tử bưng chén sứ tới gần. Bách Lý Hiên cầm chủy thủ đặt ở trên cổ tay nàng. Ta dựa vào, một giây này đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết. Các ngươi muốn làm cái gì? Vu Hoan bình tĩnh lên tiếng. Đáy lòng lại là mưa rền gió dữ. Nàng bình tĩnh cái giám a, nàng bất quá là thất thần một chút. Liền bị người trói lại muốn lấy máu. Vu Hoan, muội muội muốn máu của ngươi. Ngươi là hài tử ngoan. Nhẫn chút liền qua, nữ tử cầm chén sứ trên mặt lộ ra một bộ tự ái tươi cười. Nhưng Vu Hoan xem ra lại là vô cùng dối trá. Liễu Thanh Thanh, mẫu thân của thân thể này, lấy máu của ta đã được ta đồng ý sao? Đừng nói đến dễ nghe như vậy, ta một chút cũng không muốn nhẫn, nữ nhi của các ngươi chính các ngươi nghĩ cách cứu đi. Vu Hoan ngữ khí thật không tốt, nàng tính tình vốn hay thay đổi, rất nhiều thời điểm là giai đoạn táo bạo, lúc này bị người trói lại còn muốn lấy máu, đáy lòng nàng đã sớm muốn bạo tạc, nếu không phải, nàng như thế nào liền mệnh khổ như vậy. Bị sét đánh nhập vào thân thể người khác thì thôi đi. Vì sao nàng hiện tại còn phải bị người lấy máu? Ngươi là nữ nhi của ta. Ta yêu cầu ngươi dám không đồng ý cái gì. Thanh nhi là muội muội ngươi. Ngươi cứu nàng là thiên kinh địa nghĩa. Bách Lý Hiên tay dùng một chút lực. Chủy thủ lạnh lẽo ở trên cổ tay Vu Hoan cắt ra một vết máu. Máu tươi nháy mắt chảy ra. Liễu Thanh Thanh vội vàng đem chén sứ đặt ở dưới cổ tay nàng. Vu Hoan ngươi đừng tức giận cùng cha ngươi cũng là lo lắng Thanh Nhi, muội muội ngươi như vậy, ngươi không cứu nàng, nàng liền xong rồi. Liễu Thanh Thanh trên mặt càng thêm tự ái, hai mắt đẫm lệ nói, chỉ là bàn tay bưng chén sứ kia lại vững như núi Thái Sơn vậy. Vu Hoan thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm nước bọt. Đáy lòng từng trận co rút đau đớn, dường như có vô số cây châm đâm vào, lại tới nữa, mẹ nó, đều đã chết, ý thức vẫn còn giữ lại, chấp niệm của nguyên chủ lớn đến mức nào chứ, cùng nàng nói nhiều cái gì, mấy năm nay nàng sinh sự còn thiếu sao, nếu không phải Thanh Nhi muốn nàng, lão tử sao phải phí tâm tư ở trước mặt trưởng lão bảo vệ nàng chứ? Lão tử cho nàng ăn cho nàng uống, nghiệp chướng này còn hồi báo lão tử như vậy. Bách Lý Hiên thực sự tức giận, Vu Hoan không nghi ngờ chút nào. Hắn trong nháy mắt đã muốn xông tới bóp chết nàng, nhìn trong chén sứ máu tươi càng ngày càng nhiều. Khóe miệng Vu Hoan bỗng nhiên cong lên một cách quỷ dị. Bộ dáng kia làm Liễu Thanh Thanh đáy lòng một trận hốt hoảng. Dường như có cái gì không tốt sắp phát sinh. Sẽ không, Vu Hoan luôn luôn yêu thương Thanh Nhi. Sẽ không có chuyện gì. Liễu Thanh Thanh không ngừng an ủi chính mình. Thấy máu chảy không sai biệt lắm. Tùy ý đem vết thương của Vu Hoan buộc chặt. Đứng dậy đi tới phòng giường. Vu Hoan lúc này mới thấy rõ bóng người trên giường. Bất quá có chút khoảng cách. Thấy không rõ diện mạo, tốt lắm, dù không thấy rõ thì ở trong mắt nàng cũng không có gì khác biệt. Đều là loại cầm thú như nhau, Vu Hoan vui sướng khi người gặp họa, nhìn Liễu Thanh Thanh đem chén máu cho Bách Lý Thanh Hoan uống xong. Thân thể đột nhiên xuất hiện một trận kháng cự, Vu Hoan không kiên nhẫn nhíu mày, đem cổ quỷ dị cảm giác áp xuống, nhưng mà nàng càng trấn áp. Kia cổ kháng cự lực lượng liền càng mãnh liệt, không cần thương tổn nàng. Rất nhỏ thanh âm nổ tung ở bên tai Vu Hoan, nàng quay đầu nhìn về phía Bách Lý Hiên. Bách Lý Hiên nắm chặt chủy thủ, khẩn trương nhìn hai nữ nhân kia, nơi nào có thời gian chú ý Vu Hoan. Vu Hoan rời tầm mắt, nhìn quanh phòng, không có quỷ, thanh âm kia chỗ nào, không cần thương tổn nàng. Lần này thanh âm rõ ràng không ít. Mang theo nồng đậm cầu xin, Thanh Nhi ngươi làm sao vậy? Thanh Nhi, phu quân, ngươi mau đến xem Thanh Nhi làm sao vậy? Liễu Thanh Thanh khóc lóc gọi Bách Lý Hiên. Bách Lý Hiên mau chóng bước lên trước. Trên giường, thiếu nữ mảnh khảnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cánh môi phiếm màu tím không bình thường. Tiếng rên rỉ thống khổ từ trong cổ họng nàng tràn ra. Bách Lý Hiên duỗi tay kiểm tra lại một lần lại không phát hiện bất luận vấn đề gì. Bách Lý Vu Hoan, có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Bách Lý Hiên đột nhiên nhớ tới Vu Hoan, trực tiếp bóp cổ Vu Hoan từ ghế dựa xách lên. Vu Hoan chuyển động con ngươi, nhìn về phía Bách Lý Thanh Loan khóc như lê hoa đái vũ đang được Liễu Thanh Thanh ôm vào trong ngực. Thực không sợ chết nở nụ cười. Là ta, ngươi muốn như thế nào? Bách Lý Vu Hoan, nàng là muội muội ngươi. Ngươi làm sao dám? Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên đi lên, đối với nàng một trận đấm đá. Nàng là muội muội ngươi a, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Nàng vẫn là hài tử, nơi nào có lỗi với ngươi mà ngươi hãm hại nàng? Liễu Thanh Thanh có tu vi, đánh trên người nàng một trận phát đau, chính là so với đáy lòng có rút đau đớn, điểm này hoàn toàn không bằng. Máu là các ngươi một hai đòi lấy. Trách ta sao? Vu Hoan hô hấp đã có chút khó khăn. Bách Lý Hiên tay phát run, như là đang cực lực áp chế chính mình giết Vu Hoan. Nghiệp chướng, ngươi làm cái gì? Bách Lý Hiên sợ chính mình thật sự sẽ nhịn không được giết Vu Hoan. Đem nàng ném tới trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi nếu hiện tại cứu Thanh Nhi ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vu Hoan vặn vẹo cổ. Đến lúc cảm giác dễ chịu mới ngửa đầu đối với tầm mắt âm ngoan của Bách Lý Hiên. Ngươi muốn giết ta cũng phải xem ngươi có đủ tư cách hay không. Cách chương.